Chàng rể siêu cấp, chương 2632, phù mị không thể chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lực lượng thật mạnh mẽ đến mức khiến người ta cảm giác có chút thua kém. Phù Thiên không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Diệp Thế Quân. Mặc dù Phù Thiên không tính là cao thủ cực mạnh nhưng cũng là tộc trưởng đứng thứ ba của một trong tam đại gia tộc Lạc Đà dù. Gầy thì vẫn to hơn ngựa. Tên biến thái Hàn Tam Thiên kia không đáng nhắc tới, nhưng nếu đối đầu với hầu hết những người khác thì Phù Thiên cũng được tính là một cao thủ. Diệp Thế Quân từ một tiểu bối thường thường không có gì lạ, sau khi mất tích mấy ngày ngắn ngủi thì công lực đột nhiên tăng mạnh, cho tới bây giờ lại ngang hàng cảnh giới với mình, Phù Thiên làm sao lại không chấn kinh vạn phần. Tên ngốc này, mất tích mấy ngày đến cùng đã trải qua chuyện gì? Nhưng hiện tại không phải là lúc Phù Thiên suy nghĩ những chuyện này, Phù Mị giấy giụa càng ngày càng yếu ớt, hắn rõ ràng nếu còn không cứu người thì Phù Mị sẽ mất mạng. Dù cho Phù Mị phách lối không thôi, những ngày gần đây đối đãi với mình như hạ nhân, nhưng dù cho như thế nào thì Phù Mị từ đầu đến cuối cùng là người của nhà họ Phù, bây giờ nhà họ Phù lại rất cần thế lực của nhà họ Diệp. Cho nên Phù Mị không thể chết, nghĩ đến đây, Phù Thiên một lần nữa từ dưới đất cuống quýt bò lên. Đừng kích động, đừng kích động, nàng là Phù Mị, là phu nhân của ngươi, mau buông tay, có chuyện gì chúng ta từ từ nói. Phu nhân, hai mắt Diệp Thế Quân đỏ rực, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng phác họa ra một tia cười lạnh, nhìn Phù Mị lúc này hoàn toàn lâm vào vẻ vô cùng hoảng sợ, âm hiểm cười một tiếng. Sắc mặt Phù Mị thảm bại, hai mắt trừng mắt, nhưng sau đó nàng đột nhiên bất động, bởi vì lúc này có một chuyện vô cùng kịch tính. Xảy ra, cộc cộc cộc, có âm thanh giọt nước vang lên. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn qua Phù Mị, bởi vì giọt nước rơi trên mặt đất cũng không phải là vết máu. Người khóc sao? Diệp Thế Quân ta tài cười một tiếng. Phù Mị thật sự đã khóc trên mặt nước mắt hai hàng. Có nguyên nhân và cái chết tới gần mà bị dọa khóc nhưng cũng có thông khổ khiến thân thể phản ứng mà rơi nước mắt lúc này dung hợp lại cùng nhau. Cách chương.